Chương 1. Tôi thấy tâm hồn mình tổn thương. Thời tiết đang dần khiến cho vạn vật bên bờ sông thay đổi. Có một điều gì đó chẳng lành mà từ trước đến nay chưa từng xuất hiện đang bao trùm lên bầu không khí nơi đây. Những đám mây đen u ám treo lơ lửng trên những cánh đồng như đang hăm dọa. Một vài con chim bay vô định giữa những hàng rào đang đua nhau hót. Những tiếng hót mà dường như chúng cũng chẳng thể nào thuộc lời. Đến cả lũ vịt thường ngày hay tranh cãi rồi phân bua vì tự cho rằng mình bị hắt hủi và lăng mạ cũng nép vào sau đám lau sậy và phớt lờ mọi thứ trừ khi bị tấn công quá mức tàn bạo. Chỉ có dòng sông vẫn cứ tiếp tục trôi và đen ngòm ngoằn ngoèo, luôn thay đổi nhưng vẫn là chính nó, hình thành nên đường ranh giới giữa vài loài vật, tạo nên xa lộ cho một số loài khác, cùng với một nguồn năng lượng và sức mạnh bị đè nén, mà chỉ nguy hiểm nếu như bị phớt lờ. Trong tiết trời ngột ngạt này, chuột chũi quyết định đi ra ngoài. Thú thật thì cậu ta có chút bồn chồn, nếu không muốn nói là chán ngấy khi phải sống chung nhà cùng với chuột nước. Thế nhưng chỉ suy nghĩ về điều ấy thôi cũng đã đủ khiến cậu ta cảm thấy có lỗi. Bởi vì nếu không có chuột nước làm bạn, ai sẽ là người kéo cậu ra khỏi căn nhà buồn tẻ và giới thiệu cậu với những người bạn thú vị đây? Và hãy thử nghĩ đến tình bạn giữa họ và những chuyến phiêu lưu mà họ đã cùng trải qua. Lên đên chèo thuyền trên sông, gặp bắp lửng, ăn chơi nhảy múa với cốc và cùng trở thành những người hùng trong công cuộc giải cứu lâu đài cốc, thoát khỏi những kẻ trong rừng hoang. Ấy thế mà, chuột chũi thấy thật khó để diễn tả được chính xác cảm giác của mình, nhưng nó có liên quan đến bản thân cậu ta. Thực chất thì đúng là như vậy, chuột chũi cảm thấy rất hiếm khi được là chính mình, bởi vì cậu luôn phải nấp sau cái bóng của chuột nước. Khi họ chèo thuyền, chuột nước sẽ thường xuyên nhắc nhở rằng cậu đang làm sai. Như chuyện cậu chưa sải mái chèo đúng cách chẳng hạn. Khi họ thả neo, chuột nước sẽ kiểm tra lại dây buộc, xem chuột chũi đã làm đúng cách và chắc chắn chưa, sau đó buộc thêm một vòng nữa cho đảm bảo. Nếu bị lạc, chuột nước sẽ luôn là người tìm được đường ra, cũng như khi anh ấy cứu chuột chũi trong cơn bão tuyết ở rừng hoang vậy. Hay cái lần mà phải đi bộ suốt một quãng đường dài, họ tình cờ quay trở về ngôi nhà cũ của chuột chũi, và cũng chẳng khó đoán khi chuột chũi bị bao trùm bởi nỗi xúc động. Và lại là chuột nước siêu phàm đã tới cứu cánh, xài đám chuột đồng đi mua thức ăn, nước uống, rồi tổ chức một bữa tối linh đình. Vấn đề là có vẻ như chuột nước đa tài hơn cậu rất nhiều. Anh ta chèo thuyền giỏi hơn, thông thạo nhiều nút thắt hơn, thậm chí còn biết chằng dây hình vuông. Và thật sự là anh ta chăm sóc chuột chũi rất tận tình. Nhưng mặc cho tình bạn và lòng tốt này, chuột chũi vẫn cảm thấy không hài lòng. Cậu ước gì chuột nước không quá đa tài như vậy, và sẽ để cậu thử làm mọi thứ theo cách riêng của mình, kể cả nó có sai đi chăng nữa. Đương nhiên là điều này đã xảy ra trước đây. Đó là lần đầu tiên cậu ngồi lên thuyền của chuột nước và nắm lấy mái chèo. Thế rồi chẳng hề ngạc nhiên khi chiếc thuyền bị lật, chuột nước đã cứu cậu với sự hóm hỉnh của mình. Vậy mà cậu vẫn nghĩ, nếu chuột nước kể lại câu chuyện này trong bữa tối, mình sẽ hét lên mất. Những suy nghĩ ấy nảy lên trong đầu chuột chũi khi cậu mặc áo mưa và đội mũ đi mưa lên. Cậu nói với chuột nước, tớ nghĩ tớ sẽ ghé qua trò chuyện với cốc một chút. Đã lâu rồi chúng ta chưa gặp cậu ấy, và tớ cũng muốn đi dạo. Chuột nước, người vừa đang lẩm bẩm vài câu thơ, vừa vắt óc nghĩ ra từ vần với từ sủi bọt, chẳng buồn ngẩng mặt lên. Nhưng khi nghe chuột chũi đi đến cửa thì bỗng nói theo thật to, đi cẩn thận nhé chuột chũi. Hãy nhớ rằng điều gì đã xảy ra vào lần cuối cậu ra ngoài một mình. Tất nhiên là chuột nước đang nhắc lại cái lần mà chuột chũi bị lạc trong rừng hoang và rồi được cứu bởi chuột nước. Chuột chũi vô cùng phẫn nộ và lẩm bẩm vài lời không hay với chuột nước. Cậu đáp lại khi đã ở bên ngoài, cảm ơn cậu chuột nước, tớ sẽ cẩn thận mà. Nhưng lại thì thầm, loài gặm nhấm mắt lát ngu ngốc. Dù chuột nước chẳng thể nghe thấy và cậu cũng không thực sự có ý đó, nhưng làm như vậy khiến chuột chũi cảm thấy dễ chịu hơn. Chuột chũi đắm chìm trong những suy nghĩ ấy và sải bước đến lâu đài cốc, chẳng mấy khi mở lời đáp lại những câu chào hỏi lịch sự của bọn thỏ mà cậu gặp trên đường. Chuột chũi biết mình nhận được sự tôn trọng của chúng kể từ ngày cậu chuyển đến bờ sông, và sẽ chẳng ai đòi hỏi cậu phải trả thêm một khoản phí nào như họ đã từng. có mà dám. Thế nhưng cậu cứ không thôi tưởng tượng ra có một giọng nói đang vang lên bên tai mình một cách đáng sợ. Lạ thật đấy, chẳng mấy khi thấy chuột chuỗi đi một mình mà nhỉ. Chìm đắm trong tâm trạng tồi tệ ấy, chuột chuỗi nhận ra mình đã đến lối vào lâu đài cốc. Không thể phủ nhận rằng lâu đài cốc trông vô cùng ấn tượng. Gần đây, trong một cuốn tạp chí hào nhoáng, nó còn được đề là nơi ở của một quý ông với vị trí lợi thế tại khu vực hẻo lánh bên bờ sông, sở hữu tầm nhìn bao quát ra khu rừng hoang và xa hơn thế nữa. Tòa lâu đài được bao quanh bởi những khu vườn rộng lớn và cổ kính, với những bãi cỏ mênh mông cùng các tòa nhà xung quanh. Chẳng trách mà chàng cóc lại tự hào về nó đến thế. Nhưng ngay khi chuột chuỗi bước tới lối vào, cậu không khỏi ngạc nhiên khi thấy mọi thứ dường như đang dần xuống cấp. Những bụi cây không được cắt tỉa gọn gàng và bụi hồng thì mọc đầy cỏ dại. Các bãi cỏ phủ đầy những lá và nơi đây trông thật nhếch nhác, như thể chẳng hề được chăm sóc. Ngay cả tòa lâu đài không thôi cũng đã trông thật u ám và đầy cấm đoán. Bức tường trắng từng tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời giờ lại đang xỉn màu và bong tróc. Đám cây leo cùng hoa hồng leo từng đêm lại màu sắc và sức sống cho bức tường, giờ đây cũng đang chết dần, chết mòn, lờ lững những sợi dây đen. Những cánh cửa sổ mà trước kia luôn sạch sẽ và bóng loáng, giờ cũng chỉ phản chiếu lại sự tối tăm và thời tiết u ám, như tăng thêm những điềm chẳng lành cho bầu không khí vốn đã u dột này. Chuột chuỗi không khỏi rùng mình. Chuột chuỗi bấm chuông cửa và nghe được tiếng chuông vang vọng khắp bên trong lâu đài. Không có lời hồi đáp nên cậu lẩm bẩm lần hai. Tiếng chuông lại reo lớn, thế nhưng vẫn chẳng có động tĩnh nào. Chà, chuột chuỗi tự nhủ, chắc là cóc đã đi ra ngoài phè phỡn rồi. Có lẽ giờ cậu ta đang chăm chú chơi bia cũng nên. Đó là trò chơi mà cóc cực kỳ điêu luyện. Rời đi một cách miễn cưỡng, chuột chuỗi đi vòng quanh ngôi nhà phía sau căn bếp, ở vườn được bao quanh bởi những bức tường, rồi đi tới cửa sau. Cậu ngó qua cửa sổ nhà bếp, tò mò nhìn xem có chút động tĩnh nào không. Căn phòng trống trơn, dù vẫn có vài dấu hiệu cho thấy bếp vừa được sử dụng. Cậu biết rõ căn phòng này, nó được bài trí với những chiếc ghế cũ kỹ nhưng vô cùng thoải mái. Cậu và cóc đã ngồi đón nhâm nhi tách cà phê nóng vào một ngày đông, và rồi chuột chuỗi phát hiện một chồng lớn quần áo cũ đang đặt trên ghế. Đột nhiên, đống quần áo ấy bắt đầu chuyển động. Với bản tính nhút nhát của mình, cậu đang tính bỏ chạy về phía khu vườn, thì bỗng thấy đống quần áo kia rơi xuống, cuối cùng để lộ ra cốc. Chuột chuỗi giật mạnh cánh cửa sau và ngạc nhiên khi thấy nó mở toang. Bên trong là một chàng cốc buồn bã nhất mà cậu từng thấy. Đôi mắt luôn to tròn giờ đây buồn sụp xuống đầy chán nản. Chiếc áo len mà chàng cốc hay mặc trong nhà giờ dính đầy những vết thức ăn. Cái quần ống tím luôn được là lượt phẳng phiu và dài đúng độ thường ngày giờ cũng biến thành hình dạng của hai bao tải khoai tây đang treo lủng lẳng trên eo chàng cốc. Chào chuột chuỗi, chàng cốc bỏ lời. Xin lỗi vì đống bừa bộn này, nhưng giờ tớ đang cảm thấy không ổn lắm. Nói tới đây, cậu chàng bỗng dưng bật khóc. Chương 2. Tình bạn dài lâu. Cuối ngày hôm ấy, khi rời khỏi lâu đài, tâm trí chuột chuỗi như rơi vào cảnh hỗn loạn. Làm thế nào mà chàng cốc, một sinh vật vừa đầy thú vị, vừa tràn trề hứng khởi như nó, lại có thể rơi vào trạng thái bi thương tới mức độ này? Chuột chuỗi nhớ lại từng giây từng phút mà cậu đã trải qua cùng với cốc trong suốt nhiều năm. Nó luôn ăn vận chỉnh tề đến mức nực cười. Dù cho có làm gì đi chăng nữa, chuột chuỗi đặc biệt nhớ rõ sự ám ảnh về những chiếc mô tô cỡ lớn của cốc và cách mà cậu chàng ăn diện. Từ chiếc áo khoác ngoài cỡ lớn có kẻ ô có mang sắt, đến áo choàng dài may bằng vải lanh phối với chiếc mũ lưỡi trai đội ngược và kính bảo hộ. Cuối cùng tất cả được hoàn thiện bởi một đôi găng tay da lớn màu vàng. Lúc ấy bác lưỡng chê bai vẻ ngoài của chàng cốc và nói rằng nó trông y hệt một thằng nhóc và sẽ chẳng có một con vật đáng kính nào lại ăn mặc giống như nó cả. Thế nhưng bác ấy đã sai, bởi vì chuột chuỗi thấy chàng cốc trông thật bảnh bao và luôn thầm so sánh chiếc áo khoác xì mốc kinh đeo u ốm của mình, thứ cậu vẫn thường mặc, với bộ trang phục tươi mới đầy sức hút của chàng cốc. Chuột chuỗi nhận ra vẻ ngoài nhếch nhác của chàng cốc cho thấy một sự thay đổi nghiêm trọng về mặt nội tâm trong tinh thần đó. Trước kia, tủ đồ của cốc toát lên vẻ thông thái dù đôi khi có hơi quá lố. Nó mô tả và đại diện cho sự hoạt bát cùng với niềm vui sống của loài sinh vật này. Sự phóng khoáng và vênh váo được khắc họa rõ nét qua những chiếc áo khoác lớn bằng vải tuyết, những chiếc quần ống túm dài dặn và điểm thêm cho toàn bộ trang phục là một chiếc nơ màu hồng của câu lạc bộ Linger. Vậy thì hình ảnh một chàng cóc vừa lộn thộm vừa nhếch nhác cùng với chiếc áo len dính đầy những vết thức ăn đang nói lên điều gì về tâm trạng của nó? Và nếu chuột chuỗi với thành thật thì chàng cóc, người lúc nào cũng thơm phức nước hoa, bây giờ đã hơi bốc mùi. Hôm ấy sau khi ăn xong bữa tối, chuột nước và chuột chuỗi ngồi trước đống lửa rực sáng, vừa hong cho ấm chân, vừa nhấm nháp cốc rượu ngô nóng hổi. Và tất nhiên, chuột chuỗi kể cho chuột nước nghe về tất cả những chuyện đã xảy ra với chàng cóc, rằng cậu đã bắt gặp nó trong tình cảnh như thế nào. Và rồi sau đó những câu chuyện giữa hai người bạn chẳng nói đến điều gì khác ngoài cóc. Chúng vô cùng khó hiểu và bắt đầu đặt ra những câu hỏi như: chúng ta có thể giúp được gì? Và điều gì khiến cóc trở nên như vậy? Dần dần cuộc trò chuyện nhỏ đi cho đến khi cả hai đều ngồi nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang cháy, chìm đắm vào trong những suy nghĩ của riêng mình. Cuối cùng, chuột nước cầm một cuốn tuần san của địa phương lên và lật nó một cách vô định. Rồi khi chuột chuỗi đang liêm diêm ngủ thì chuột nước bỗng dưng ngồi thẳng dậy. Chuột chuỗi nghe này, chuột nước nói với giọng ra lệnh: ôi chuột nước ơi, lại là những mẫu quảng cáo nhỏ mà cậu luôn xem nữa đấy phải không? Chuột chuỗi trả lời với giọng điệu ngáy ngủ: chuột nước rất thích tìm những món hời trên báo, dù chẳng mấy khi anh ta tìm được món nào ra hồn. Trật tự nào, chuột nước tiếp tục với giọng điệu nghiêm nghị lạ thường: nghe này. Sau đó anh đọc to một đoạn quảng cáo từ tiếng kèn bên bờ dốc: một chuyên gia tham vấn tâm lý hiện đã có thể tiếp nhận khách mới. Động vật nào đang gặp những vấn đề cá nhân khiến bản thân cảm thấy phiền muộn hay chán nản có thể đặt lịch hẹn, số điện thoại bãi diệt 576. Chuột chuỗi đáp, chẳng mấy để tâm đến điều mà mình vừa nghe. Thì sao chứ? Chuột nước kêu lên, cái con vật ngu ngốc đầy ngoan cố này, đây không phải là lần đầu tiên anh ta nói điều đó. Cậu không nhận ra sao? Đây chính là thứ có thể giúp cho chàng cóc tội nghiệp của chúng ta. Giờ thì chuột chuỗi đã tỉnh ngủ hẳn. Cậu vừa mới nói là cóc đang gặp phải chuyện phiền muộn gì ấy à? Có thể chỉ là do nó bị đau bụng hay khó tiêu thôi. Cậu biết cóc thích ăn đến thế nào mà, cả uống rượu nữa. Phải thừa nhận rằng đôi khi chàng cóc hay làm mọi thứ một cách quá đà, hoặc nó chỉ là cách chuột chuỗi nghĩ mà thôi. Và nó luôn muốn uống nhiều hơn mức có lợi cho sức khỏe của mình. Khiếm khi nào chuột nước, chuột chuỗi uống nhiều hơn một ly sherry hay một cốc bia. Đồng thời cả hai luôn có cái nhìn không mấy thiện cảm với những buổi chè chén thường xuyên của chàng cóc. Không phải, chuột nước đáp. Dù tớ không chắc mình hiểu rõ những điều này, bởi vì tớ cũng chỉ là một sinh vật đơn thuần mà thôi. Nghe tới đây, chuột chuỗi bỗng ho hắng vào trong chiếc cốc và lắp bắp rằng mình vừa bị sặc. Thế nhưng, chuột nước nói tiếp, tớ rất lo cho cốc. Tớ nghĩ tớ với cậu nên đến thăm nó ngày mai. Tớ sợ rằng nó sẽ làm điều gì đó ngu ngốc mất. Và rồi chuột nước không giải thích rõ về ý nghĩa của điều mà anh vừa nói, nhưng cả hai con vật đều nhìn nhau với ánh mắt tràn đầy sự lo sợ. Hơn nữa tớ nghĩ mình nên cho cóc xem mẫu quảng cáo về tham vấn tâm lý này và bắt nó phải đi điều trị. Cậu nghĩ cóc sẽ đồng ý chứ? Chuột chuỗi hỏi. Dù sao thì nó cũng là một con vật vô cùng bướng bỉnh và cứng đầu, với những suy nghĩ của riêng mình. Cậu nói phải, chuột nước gật gù. Nhưng nếu đúng là cóc đang rơi vào trạng thái tâm lý giống như cậu vừa kể, nó sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời chúng mình thôi. Nói xong, cả hai con vật đều trở lại giường của mình, lòng đầy lo lắng vì ngày mai, và tự hỏi không biết chàng cóc sẽ phản ứng như thế nào với sự giúp đỡ của họ. Thế nhưng chúng sẽ giúp cóc bất kể nó muốn hay không. Và thế là sáng hôm sau, sau khi ăn xong bữa sáng, chuột chuỗi lại vội vã sải bước trên con đường dẫn đến lầu đài cóc thêm một lần nữa. Nhưng lần này có thêm chuột nước đồng hành, cả hai vừa đi vừa bàn luận về tình trạng ủ dột của cóc, không biết điều gì có thể là nguyên nhân khiến cóc trở nên như vậy, và chúng có thể làm gì để giúp đỡ cóc. Chuột nước cầm theo tờ tuần san đang thông báo về việc tham vấn tâm lý. Dù chuột chuỗi đã ghi nhớ cả số điện thoại rồi, đột nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên ở đâu đó phía bên trái chúng. Chuột nước, anh chàng nhỏ bé thân yêu của tôi và cả chuột chuỗi nữa, Các cậu đang làm gì ở đây vậy? Suýt chút nữa chuột chuỗi đã giật bắn mình, nhưng chuột nước kịp thời trấn an, là bắt lửng ấy à. Họ quay qua bên trái rồi nhìn vào trong khu rừng, nhận ra cái đầu sọc và bắt lửng đang từ từ xuất hiện. Ồ, bắt lửng, chuột nước lên tiếng. Thật bất ngờ làm sao, cháu nghĩ bác đang ở nhà ngủ. Anh ta dừng lại ở giữa câu nói, ý cháu là bác ở nhà làm việc ạ. À, đáng lý là vậy đấy, bác lưỡng đáp, nhưng bác có chút việc cần làm ở đây. Thật ra thì nó liên quan đến đơn xin lập kế hoạch, và bởi bác là thành viên của hội đồng quận. Bác lưỡng nhấn mạnh như thế nó được viết bằng chữ in hoa. Bác nghĩ mình nên tự đến đó để xem xét vấn đề. Sau đó bác lưỡng hỏi han một cách ân cần, thế nhưng hai cháu đang làm gì ở đây? Trông cả hai đứa đều có vẻ rất nghiêm túc. Ba con vật cùng ngồi xuống một khoảnh đất trống ở trong rừng. Với sự giúp đỡ của chuột nước, chuột chuỗi kể cho bác lưỡng nghe về câu chuyện bi thương của cóc, về tình trạng của nó khi chuột chuỗi bắt gặp, và thậm chí là cả lý do tại sao trong chính giây phút này chúng lại đang đi trên đường để tới giúp đỡ con vật buồn bã ấy. Vẻ mặt của bác lưỡng trông khá bực bội. Bác lưỡng lên tiếng, bác không thấy ngạc nhiên chút nào cả. Sau đó nói tiếp, bác cũng không có ý định chỉ trích bạn bè của ai, nhưng bác đã đoán trước được điều gì, được điều này sẽ xảy ra từ rất lâu rồi. Tuy cóc có nhiều phẩm chất tuyệt vời và bác nghĩ bác không cần phải nói rõ hơn, nhưng về cơ bản thì nó vẫn là một loài vật vô cùng yếu ớt và đầy bất ổn. Mất đi bạn bè, những người từng đưa ra vô số lời khuyên bổ ích và dặn dò kỹ càng, điều nó cần làm gì là gì. Cóc đã buông thả bản thân để nhường chỗ cho mấy thứ suy nghĩ ngu ngốc không lành mạnh, vậy nên bác sẽ cùng các cháu thực hiện nhiệm vụ đầy nhân từ này. Cóc cần được chỉ bảo bằng một thái độ cứng rắn rằng nó nên tự chỉnh đốn bản thân. Thái độ vừa tích cực vừa quyết tâm của bác Lẫn đã thôi thúc chuột chửi và chuột nước, và thế là cả ba cùng nắm tay nhau, với bác Lẫn ở chính giữa, bước tới lâu đài Cóc một cách đầy khí thế. Thật may cho chàng Cóc, các vị cứu tinh của nó đang trên đường tới đây.